Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 903 Trung thành bán thần, chương 903 Minh tưởng thất trung. Nguyên Tiêu mở to mắt cảm thấy một trận xa lạ, tầm mắt xẹt qua đối diện trên tường ma pháp đồng hồ. Đếm ngược, khoảng cách hắn tiến vào minh tưởng thất đã qua đi ước chừng 390 năm. Hiện giờ hắn hiện thực tuổi đã suốt 960 tuổi. Nếu tính thượng thời gian gia tốc cùng thế giới trong mộng càng là không biết đã qua đi nhiều ít. Năm mơ siêu nhiều như vậy năm, hắn ký ức hiện tại thậm chí đều có điểm hỗn loạn, siêu não. Nguyên Tiêu kêu gọi nói, đinh, chủ thể pháp tắc hiểu được tất cả đạt tới bạc trắng ngũ giai. Thỏa mãn đột phá bán thần vu sư điều kiện, chủ thể đạt tới áo thuật hiền giả cảnh giới. Thỏa mãn, chủ thể huyết mạch ở chuyển sang kiếp khác chung trải qua dài lâu thời gian gia tốc. Thỏa mãn, chủ thể pháp lực độ tinh khiết đạt tới bạc trắng ngũ giai cực hạn. Thỏa mãn đột phá bán thần vu sư điều kiện, chủ thể vô hạn thần cách thỏa mãn ngưng tụ điều kiện. Hay không bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu, Nguyên Tiêu xác nhận nói, đinh, vô hạn thần cách bắt đầu sinh thành, tinh thần hải kịch liệt chấn động. Một viên từ không thành có thần cách bắt đầu ngưng tụ thần cách. Là thần mấu chốt, đặc thù chức nghiệp, có thể ở truyền kỳ đỉnh mạnh nhất đạt tới bạc trắng ngũ giai. Nói trắng ra chính là ở các phương diện cường hóa bất thâu cấp bạc trắng ngũ giai bình thường thần. Linh, vô luận là siêu não, siêu ma dược tề, huyết mạch võ trang cùng mini ma võng từ từ đều là vì thế phục vụ tại đây phương diện. Thần linh quan trọng nhất thần cách tự nhiên là trọng trung chi trọng, giả thuyết thần cách. Chính là loại này nhu cầu sản vật nhưng là, giả thuyết thần cách lại có không thể đền bù chí mạng khuyết tật thứ nhất. Một cái giả thuyết thần cách nguyên vật liệu chính là chân thần thần cách. Chỉ là chế tạo ra tới giả thuyết thần cách có thể cho phi thần sử dụng. Thứ hai, luyện hóa giả thuyết thần cách ít nhất muốn đồng thau, này hai cái khuyết tật. Chú định giả thuyết thần cách sẽ không ở vu sư trung truyền bá khai, không thể truyền bá khai. Liền không thể mượn này ra đời tân một thế hệ vu sư chi thần, vô hạn thần cách. Là một loại cơ sở phi thường thấp, đồng thời rồi lại tiềm lực vô hạn nhân tạo thần cách thông qua đặc thù trúc mộng thuật. Ở tinh thần trong biển đúc một cái vô hạn mộng giới, sau đó. Ở vô hạn mộng giới sinh thành đại lượng còn lại nhân cách mỗi người cách. Đều có phần ly học tập năng lực, tính cách, ký ức cùng bất đồng tình cảm ở siêu cuối cùng, thông qua trúc mộng thuật mạt sát những người này cách tình cảm cùng tính cách lúc này. Có thể thông qua trúc mộng thuật bắt giữ linh thể, dập nát linh thể bỏ thêm vào đến vô hạn mộng giới. Dung hợp mộng giới nhân cách có thể sinh ra nhất cơ sở hư ảo thần cách ở ngay lúc này. Giữ lại học tập năng lực cùng ký ức. Thông qua trúc mộng thuật sẽ sinh thành một cái tên là vô hạn gia tốc đặc thù trình tự thông qua. Cái này trình tự, có thể ở vô hạn mộng giới triển khai thời gian gia tốc gấp đôi. Gấp 2, theo thực lực tăng lên cuối cùng có thể giống như gia tốc thế giới giống nhau đạt tới cực hạn 1. Ngàn lần, chỉ cần gia tốc gấp đôi. Vô hạn mộng giới chung vô hạn thần cách liền tính là bước đầu hình thành, theo thực lực tăng lên. Vô hạn thần cách sẽ từng bước cụ bị chân chính thần cách lực lượng, bao gồm thần cách tính toán năng lực, thần cách thần thuật ban cho năng lực, thần cách tín ngưỡng hấp thu năng lực, cùng với cuối cùng dung hợp pháp tắc cùng thần chức năng lực nào đó ý nghĩa tới nói. Vô hạn thần cách có thể xưng được với đệ nhị siêu não, bằng vào cảnh trong mơ chi lực đặc thù tính. Nguyên Tiêu thỏa mãn tiến giai bán thần vu sư cuối cùng một điều kiện đinh. Vô hạn mộng giới đúc thành công, vô hạn thần cách ngưng tụ kết thúc, hay không bắt đầu cùng vũ trụ sở hữu vu sư cộng minh. Bắt đầu, Nguyên Tiêu xác nhận nói, xác nhận trong nháy mắt, nhân tạo thần quốc trên không bị nháy mắt xé rách một con kim sắc dựng đồng trống rỗng buông xuống. Lạnh nhạt vô tình tầm mắt xuyên qua vu sư tháp nhìn về phía Nguyên Tiêu, hoàng kim ý chí. Nguyên Tiêu ngẩng đầu. Lần đầu tiên chính diện nhìn thẳng hoàng kim ý chí cụ hiện hóa. Xoát, kim sắc dựng đồng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo sao trời vọt vào Nguyên Tiêu tinh thần hải, Nguyên Tiêu lúc này mới minh bạch. bán thần Vu Sư nguyên lai là như thế này tấn trước. Trong nháy mắt này hắn phảng phất nhập dung nhập hoàng kim ý chí. Hắn tinh thần lực có thể bao phủ toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Có thể cảm giác đến sở hữu cụ bị siêu não Vu Sư, lúc này hắn mới hiểu được. Hoàng kim ý chí cũng không phải chán ghét đặc thù chức nghiệp, hoàn toàn tương phản. Hoàng kim ý chí cực đoan nhìn chúng đặc thù chức nghiệp, đúng là bởi vì như thế. Những cái đó không có tiềm lực tấn chức bán thần đặc thù chức nghiệp mới có thể bị đuổi ra hoàng kim đại lục, bởi vì bọn họ đã hưởng thụ đến hoàng kim ý chí quá nhiều chiếu cố. Đã không có tư cách tiếp tục ngốc tại hoàng kim đại lục giống như sâu gạo giống nhau, chính là sâu gạo, ai muốn truyền kỳ đỉnh đặc thù chức nghiệp cơ hồ xưng bá phàm nhân thế giới, nguyên tiêu tâm niệm. Vừa động, toàn bộ vũ trụ tưới xuống vô số quang điểm mơ siêu này đó quang điểm. Mỗi một cái dung nhập một cái Vu Sư trong cơ thể. Nháy mắt đem vô hạn thần cách ngưng tụ phương pháp truyền lại qua đi. Thay thế thông qua kim sắc quang điểm, sở hữu Vu Sư siêu não này trong nháy mắt sở hữu tính toán lực đều bị tập trung cường hóa hắn siêu. Não, xoát, hoàng kim ý chí biến mất không thấy, đinh. Siêu não tiến hóa kết thúc, hay không bắt đầu bậc lửa chân linh hóa thành thần hòa. Đinh, kiểm tra đo lường đến chân linh đã cụ bị thần hòa. Bắt đầu đem thần hòa trói định vô hạn thần cách, trói định kết thúc. Chúc mừng chủ thể chính thức trở thành bán thần Vu Sư. Đinh, tiếp thu đến hoàng kim ý chí lưu lại cảnh cáo. Chủ thể còn có thể ở hoàng kim đại lục phàm giới dừng lại 100 năm. Trăm năm kỳ mãn, chủ thể cần thiết dơ lên cao thần quốc thăng lên tinh giới, trăm năm. Nguyên tiêu hơi kinh hãi, cẩn thận tưởng tượng. Lịch đại đột phá bán thần đặc thù chức nghiệp tựa hồ thật sự không có ở phàm giới dừng lại lâu. Lam Mơ Siêu truyền kỳ đỉnh đặc thù chức nghiệp cũng đã áp bình thường chức nghiệp không có đường sống. Mà bán thần đặc thù chức nghiệp, ra một cái liền đủ để quét ngang hoàng kim đại lục địa biểu các đại nhân tộc văn minh. Trăm năm thời gian hẳn là chính là hoàng kim ý chí chấp thuận dừng lại cực hạn. Nhắm mắt lại, Nguyên Tiêu bắt đầu thói quen bạo tăng tính toán lực, hiện giờ hắn mặc kệ nhìn đến thứ gì. Siêu não đều sẽ bản năng điên cuồng tính toán, này cũng không phải là một chuyện tốt tình lãng phí quá nhiều. Cần thiết nếu có thể tinh chuẩn khống chế được siêu não mới có thể xem như chân chính mà bán thần. Vu Sư, cửu trọng thiên giới, thứ chín trọng thiên Niết Bàn Thiên, Niết Bàn Thiên, Niết Bàn chính là chủ thần, phi chủ thần không đủ để tại đây nhất trọng thiên kiến tạo thần quốc. Này một tầng thiên, sinh hoạt vô số cổ xưa thần cầm dị thú thiên địa linh vật. Hoàng kim đại lục vạn tộc chúng thần ở chỗ này cũng chỉ là người từ ngoài đến, mỗi một cái luân hồi. Kỷ nguyên, hoàng kim đại lục đều sẽ hủy diệt trọng sinh một lần, nhưng là bóng ma thế giới sẽ không. Cửu trọng thiên giới cũng sẽ không, thần cầm dị thú. Nếu hóa thành hình người, đó là thần thú yêu thú. Từ đây đi vào vũ trụ vạn tộc một mạch, nhưng nếu là trước sau bảo trì thú hình, liền không bị quy hoạch đến vũ trụ vạn tộc hàng ngũ, mà là bị phân chia đến thiên giới nhất tộc có thể vĩnh cửu lưu lại ở cửu trọng thiên giới không bị đuổi đi đi, 3000 luân hồi kỷ nguyên xuống dưới cửu trọng thiên giới sinh tồn đếm không hết thần cầm dị thú đại năng ở hoàng kim đại lục, nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối thống trị địa vị, nhưng là ở chỗ này. Nhân tộc cũng không thể quá càn rỡ, bởi vì một ít dị tộc. Bọn họ tuy rằng cùng những cái đó thần cầm dị thú đi rồi bất đồng tiến hóa lộ tuyến. Nhưng là tổ tiên rốt cuộc có huyết mạch sâu xa, tương đối tới nói thực dễ dàng được đến hảo cảm trở thành minh hữu. Kể từ đó nhân tộc chúng thần liền vô pháp chiếm cứ tính áp đảo địa vị, Niết Bàn Thiên phương Bắc. Mà pháp thần hệ thất tinh thần tháp, bảy tòa đỉnh thiên lập địa cao tới mấy chục năm ánh sáng Vu Sư. Tháp, trần áp ở chỗ này sáng lập ra một mảnh nhân thần tịnh thổ, đệ nhất tòa Vu Sư tháp. Này thượng sinh hoạt vô số thần thú hỏa phượng ở cửu trọng thiên giới. Tháp chủ nhân bị gọi bất diệt hỏa thần, bảy đại Vu Sư chi thần. Này một vị siêu não mạnh nhất. Chiến lực tương đối tới nói mạnh nhất đồng thời tự thân bất tử bất diệt đệ nhị tòa Vu Sư tháp. này thượng sinh hoạt vô số thư viễn cổ sống đến đương kim thí thần đằng, ở cửu trọng tiên giới. Tháp chủ nhân bị gọi bất tử mộc thần, bầy đại vu sư chi thần. Này một vị mini ma võng mạnh nhất, người theo đuổi mạnh nhất, đồng thời dưới trướng có một con bất tử pháp sư quân đoàn, đệ tam tòa vu sư tháp. Này thượng sinh hoạt vô số thiên hà thần hải, trong biển sinh hoạt vô tận hải thú, ở cửu trọng thiên giới. Tháp chủ nhân bị gọi tạo hóa thủy thần, bầy đại vu sư chi thần. Này một vị siêu ma dược tề mạnh nhất, ở bầy đại vu sư chi thần người trong duyên tốt nhất đồng thời cũng là duy nhất nữ tính vu sư chi thần, trừ bỏ nàng còn lại vu sư chi thần đều chế tạo không ra đủ để cho bọn họ sử dụng siêu ma dược tề, vu sư chi thần, cầm trong tay gấp 10 lần tăng phúc lực phá hoại siêu ma dược tề. Mỗi một lọ dược tề ít nhất đều phải tiêu diệt một cái chủ thần, đệ tứ tòa vu sư tháp. Chung quanh quay quanh vô số kim loại thần tinh, ở cửu trọng thiên giới. Tháp chủ nhân bị gọi không phá kim thần, bầy đại vu sư chi thần. Này một vị huyết mạch võ trang mạnh nhất, chủ tu kim hệ pháp thuật lại nhất không am hiểu phá hư ngược lại am hiểu phòng ngự. Chưa xong còn tiếp, hết chương.